Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 23, trở về và xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Cuộc sống đối với nó lúc nào cũng tẻ nhạt, chém giết với nó quá chán rồi, nó không muốn tiếp tục nữa. Nó sẽ về chấm, dứt mọi chuyện ở đó, tìm ra sự thật kẻ đã hãm hại dây dây và khiến nó ra nông nỗi. Như thế này, tại sân bay một đôi tiên đồng ngọc, nữ bước ra trong sự ngưỡng mộ của mọi người, người con trai khoách tay. Cô gái, đi bên cạnh mình, tuy mỗi người một cặp kính đen nhưng không ai là. Không biết đó là Angela và Isaac, họ là người đã có mặt tham dự buổi kết hôn của thiếu, gia ca Will và là phụ dâu, phụ rể cho buổi lễ. Ai cũng nhận xét rằng phụ dâu còn đẹp hơn cả cô dâu. Hai người tới rồi sao? Dây A chảy, lại, cậu đã tìm nhà cho chúng tôi. Rồi chứ, Isaac nói, ngôi biệt thự ở ngoại ô, camera đã lắp khắp mọi nơi. Dây A nói, cảm ơn anh hai, nó trả lời, em có muốn thăm ba mẹ không dây dây? Dây A nói, hiện giờ em chưa muốn, anh cũng đừng nói em là dây dây và cũng đừng gọi em là dây dây mà hãy gọi là Angela. Nó nhìn anh, nó nói, ok, giờ chúng ta về nhà thôi. Chấm, dây A kéo tay nó cùng y dắt về. Căn nhà ngoại ô thật là mát, vườn hoa lại rất rộng, có cả vệ sĩ nữa. Cô chủ, mọi người đứng hai bên chào nó. Mọi người vất vả rồi, nó nói, không có gì đâu, chúng tôi muốn đi theo cô chủ để chăm sóc cho cô mà. Quản gai nói, bác cũng sang đây sao? Nó nhìn bất ngờ, ông, chủ kêu tôi phải bảo vệ con dâu tương lai của ông. Quản gia nói đùa, mọi người, có phòng hết rồi chứ? Nó hỏi, cậu dây A đã sắp xếp chỗ của chúng tôi rất thoải mái, ở sau nhà. Quản gia nói, cảm ơn anh, dây A. Nó nhìn hai nó, không, sao đâu, anh cũng muốn giúp em mà. Dây A nói, nó nhìn qua phòng mình, anh hai rất hiểu rõ sở thích của nó, màu trắng, xám, đen, sự lạnh lùng gò bó, anh còn không quên đặt ảnh của gia đình ở góc bàn nữa, nhưng thay vì nó vui khi nhìn thấy bức ảnh, mà nó lại lạnh lùng cầm bức ảnh lên nhìn sơ qua rồi cất vào tủ. Có lẽ nó không muốn ai biết nó chính là dây dây. Cốc cốc, em uống nước cam đi. Isaac bước vào, nó nhận lấy nước rồi hỏi, anh dây A về rồi chứ, anh ấy vừa về rồi. Anh ấy nhắn với em là nhớ giữ gìn sức khỏe đó. Isaac nhìn nó nói, tí nữa có cuộc họp cổ đông phải không? Nó hỏi, ừ, tại Livex Group, mọi người ra vào đông đúc. Mọi người biết chưa, chủ tịch của chúng ta sẽ trực tiếp lãnh đạo chúng ta trong thời gian tới đó. Không phải chủ tịch chúng ta quản lý ngầm sau phó giám đốc sao? Tôi mới nghe tí nữa có cuộc họp ban lãnh đạo. Cuộc họp đó sẽ chiếu cho chúng ta coi nữa đó. Không biết sẽ là nam hay nữ đây. Tôi ước gì sẽ là chủ tịch. Nam, một thiếu gia chẳng hạn. Chào mọi người, hôm nay rất vui vì mọi người đã có mặt ở đây để chào đón chủ tịch của chúng ta. Đáng lẽ đây chỉ là cuộc họp kín, nhưng vì chủ tịch muốn tất cả mọi người trong công ty đều tham dự nên hy vọng mọi người sẽ cùng đến hội trường. Tất cả mọi người đều hướng về phía hội trường mà đi. Họ đều trông ngóng vị chủ tịch của mình. Trong phòng họp mọi người đều căng thẳng, cánh cửa từ mở ra, bất ngờ, nín thở, lo lắng, khách trương.